Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương xưa nay chưa hề gặp qua một nam nhân nào vừa ý như vậy, chỉ sợ bỏ mất cơ hội. Nàng nháy mắt ra hiệu cho Kim Vân Nương rồi bật cười khanh khách. Tỷ tỷ nói vậy e không đúng. Tiểu muội thường nghe người ta nói, chim phụng chỉ đậu trên cây ngô đồng, chi đâu chịu đậu trên thạch nam. Chúng ta thử lại gần xem thử sao. Thuận tay nàng đặt hai viên đá dưới chân, cầm lên, ngầm vận kinh lực, sử dụng thủ pháp một âm một dương bắn lên trên không trung. Lập tức hai viên đá tự đập vào nhau vỡ nát, những mảnh bột li ti rơi lả tả xuống đầu chàng thiếu niên. Kim Vân Nương cố ý rú lên một tiếng kinh hoàng. Như vậy không được, lỡ công tử người ta bị thương thì sao? Đồng thời thân hình nàng tung lên lướt thẳng tới, hai ống tay áo quét một vòng trên không, phát ra một luồng kinh khí thu hết những mảnh đá vỡ rơi xuống dưới chân núi. Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương cũng uyển chuyển như một con bướm lượn, phi thân đến gần mỹ thiếu niên kia, thánh thót nói: "Tiểu muội nhất thời lỗ tay, cúi xin công tử tha tội." Thực ra hai nàng chỉ đóng một màn kịch nhỏ, mục đích không ngoài cố ý biểu diễn bản lãnh, mượn cớ để đến gần người ta mà thôi. Chỉ thấy mỹ thiếu niên kia, thân sắc vẫn an tường, chẳng để ý gì đến, đôi mắt đẹp hờ hững nhìn hai cô nương. "Không có gì." Liên đó lạnh nhạt gật đầu tiếp. Nhị vị cô nương té ra đều là người biết võ công, chắc là thuộc bản Sơn Thiên Đô phái. Nghe khẩu khí hiển nhiên chàng mới tới đây, Cửu Vĩ Hồ lập tức lắc đầu cười duyên dáng. "Không, tiểu muội Hàn Hương nhà ở Thái Hồ, là đệ tử Quát Thương Sơn." Mắt nàng liếc đối phương sắc lẹm hỏi lại: "Công tử là môn hạ cao nhân nào, đại danh là gì, có thể cho tiểu muội biết được chăng?" Dâm nữ này tự cho là hồn nhai, có tên tuổi rất lớn, định tâm nói ra đối phương sẽ càng trọng vọng. Nào ngờ mỹ thiếu niên vừa nghe chẳng lấy gì làm lạ, chỉ ư một tiếng nhỏ nhìn qua Kim Vân Nương: "Còn cô nương chắc là môn hạ Huyền Âm phái." Kim Vân Nương cố ý ép khêu gợi, nhẹ giọng đáp: "Nhãn lực thiếu hiệp không sai, tiểu muội Kim Vân Nương còn chẳng." Mỹ thiếu niên khẽ gật đầu: "Tiểu sinh Vân Mộng, người gọi là Võ Lăng công tử." Chàng ta không nói tên môn phái, chỉ nói ra danh hiệu của mình, làm như bốn tiếng Võ Lăng công tử trên giang hồ ai cũng biết. Nhưng hai cô nương Kim Hàn đều không chú ý đến điều đó, lập tức cười đồng thanh hoan hỉ: "Thì ra là Vân công tử, chúng tiểu muội thất kính." Cửu Vĩ Hồ cười rất uyển chuyển, xoay qua Kim Vân Nương: "Chúng ta gặp nhau đây là duyên nợ, đang lúc gió mát cảnh đẹp thế này, nếu được Vân công tử không chê, chúng ta tìm một chỗ nào thanh vắng tâm sự thì hay lắm đây." Nàng tuy xoay nói với bạn nhưng hai con mắt vẫn liếc nhìn Võ Lăng công tử như đợi chàng trả lời. Điều ấy chẳng khác nào tống tình đối phương. Nếu chẳng may nơi đây chỉ có một mình nàng và chàng, chắc chắn nàng đã nhảy sổ vào người ta rồi. Kim Vân Nương cũng cười ngọt nghẹn tiếp lời: "Chỉ sợ tiểu muội chúng ta là thân bổ liễu, không đáng cho Vân công tử ghé mắt tới chăng?" Hai nàng một sướng một họa, liếc mắt đưa tình, ớn ngực, cố ý khiêu gợi. Nhìn hai nữ nhân này, người ta tự hồ chỉ muốn nuốt chửng lấy mới thỏa chí. Không ngờ mỹ thiếu niên thủy chung trầm ngâm không nói, đưa đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn hai cô nương lâu lắm, chàng mới mở lời: "Chúng ta bèo nước gặp nhau, nam nữ cách biệt, tuy được ân nhị vị cô nương ghé mắt, nhưng tiểu sinh chỉ sợ có điều bất tiện chăng?" Câu ấy của chàng khác nào nửa ưng nửa từ chối. Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương cười khanh khách: "Vân công tử cứ làm như một vị thần học đạo mạo vậy." Rồi bước tới gần thêm bước nữa, nàng ta hạ giọng: "Chúng tiểu muội đều chỉ là nhi nữ giang hồ, không có cái nhìn như người thế tục, đâu có gì là bất tiện." Kim Vân Nương liếc mắt đa tình dịu dàng đến gần, cười nhoẻn miệng nói: "Công tử thanh nhã, việc gì phải sợ lời đàm tiếu." Mỹ thiếu niên bị ép quá đành gật đầu: "Nói như thế chắc hôm nay tiểu sinh đã có hạnh phúc như lưu thần Nguyễn Triệu ngày xưa rồi chăng?" Nhị vị cô nương song song che miệng cười: "Chỉ tức tiểu muội chúng ta đều là dân dã quê mùa, chứ không được như thiên thai tiên nữ mà thôi." Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương vội đưa cánh tay trắng muốt chỉ về hướng bên cạnh: "Nơi kia có liên hoa động, chúng ta tới đó đi." Có lẽ yêu nữ này lời dục đang cao nên hết còn nhẫn nại được nữa, nhưng Võ Long công tử như không nghe thấy tiếng nàng, chàng ta tự lẩm bẩm: "Hai người đều đẹp cả, ta biết chọn ai bây giờ?" Cửu Vĩ Hồ nghe câu đó cười khanh khách: "Chàng thư sinh ơi, hai tỷ muội chúng ta như một người, hôm nay gặp thiên duyên, để chàng một mũi tên bắn trúng hai con chim nhạn, cần gì phải chọn lựa?" Thời cơ nàng dựa sát vào đối phương, liếc tình, hạ giọng mềm mại: "Chúng ta qua bên kia nhé." Không ngờ mỹ thiếu niên lắc đầu: "Không được." Đồng thời đôi mắt long lên chẳng tiếp: "Đệ sư muội nghiêm cấm sắc dục, hôm nay đồng thời với nhị vị cô nương, tiểu sinh thực sự lấy làm khó xử rồi." Kim Vân Nương cũng vội ngả eo dựa gần chàng, thánh thót kêu: "Té ra là như vậy sao?" Liền dùng hai môi son lay động hỏi luôn: "Hai tỷ muội chúng ta cuối cùng công tử chọn người nào?" Tự nhiên đối với yêu nữ này, nàng tự tin nàng chính là người được chọn. Mỹ Thiếu Niên nghe câu nói đó thì do dự hồi lâu, đưa mắt nhìn nhị nữ, khó khăn lắm mới cất câu trả lời. Nhị vị cô nương ai cũng khả ái như nhau, nhưng không biết ai thực lòng yêu tiểu sinh, thì làm sao tiểu sinh quyết định được đây? Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương sợ mất chàng, lập tức tiếp lời. Tiểu muội tuyệt không giả tình giả ý, lòng này là hoàn toàn chân thực. Kim Vân Nương cũng vội nói, nếu Kim Vân Nương muội không thực lòng với chàng, tương lai sẽ bị chết thảm. Hàn Hương cố ra vẻ u oán. Tiểu muội nếu như không hết lòng với công tử, sao lại chẳng hiểm thân bổ liễu đến đây với chàng? Kim Vân Nương không chịu kém, lập tức ôn nhu hết sức nói, nếu công tử không tin muội muội, công tử chớ ngại cứ rút kiếm chặt tiểu muội ra, để xem trái tim tiểu muội đây. Hai yêu nữ này nhất thời không ai nhường ai, cố tranh giành lấy Mỹ Thiếu Niên về mình. Bao nhiêu lời chẳng những đều dám nói, mà còn như say ngất ngơ. Hai mắt đắm đuối dựa vào lòng người ta, cử chỉ khêu gợi lẳng lơ đó, chỉ e lầu xanh ký viện cũng đến thế là cùng. Nào ngờ chính vào lúc ấy hốt nhiên nghe không xa có tiếng người quát. Ban ngày ban mặt, các ngươi làm gì vậy? Cùng với tiếng nói hiện ra một đại hán, lưng đao trường kiếm, mặt như hổ, mắt như chim ưng. Nhị vị... Nữ nhân kia nhận ra đó là tên phản đồ mưu lãnh Tang Môn Thần Lam Xuân. Chỉ vì lúc nãy nhị nữ đang mê mẩn bởi thiếu niên nên không ai có ý muốn nhìn tới y. Lam Xuân thấy thế buông ra một tiếng cười lạnh. Thì ra nhị vị cô nương gặp điều gì vui ở đây chăng? Không đợi ai đáp y, đạp bộ tiến tới gần, chỉ thẳng vào mặt Võ Lăng công tử. Tiểu tử ngươi thật có diễm phúc, mau báo cho Lam đại gia ta, ngươi là môn hạ của ai? Có lẽ tên ác đồ này sẵn lòng ghen ghét, không dám động tới hai nàng nên cố ý đổ lỗi lên đầu tình địch. Đâu ngờ Mỹ Thiếu Niên cũng rất cổ quái, tuy rõ ràng thấy có người chữ trước mắt nhưng thần sắc không biến đổi, chẳng thèm để ý, mắt ngó nghiêng hai nàng mỉm cười, chẳng khác nào nói hai muội ai thực tâm với ta, bây giờ có thể chứng tỏ được rồi. Vì đó Kim Vân Nương quay qua ngó Tang Môn Thần trầm giọng, họ Lam, chuyện của cô nương ngươi chớ xen vào được chăng? Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương cũng không chịu kém, tức thì ngó Lam Xuân quát nhỏ, người ta là môn hạ của ai thì việc gì tới ngươi, biết điều hãy đi chỗ khác, đừng để cô nương mất hứng. Hai nàng mắng chửi y hết lời, chẳng nghĩ gì đến tình hắc đạo. Bất giác khiến Tam Mô Thần Lam Xuân tức giận, ngửa mặt lên trời cười như điên. Nhất thời tiếng rội bốn bên vách núi cứ vang lên bất tuyệt. Không cần nói cũng biết, hành động của y là cố ngầm thi triển mưu lãnh độc môn tuyệt học nhiếp hồn ma âm. Theo lẽ thường ngày, tiếng cười đó phát ra, nếu hai nàng có được tâm pháp bí truyền thì có thể vô hại, còn người khác thực rất ít có sức chịu đựng nổi. Hôm nay nghe tiếng cười đó chẳng hề linh nghiệm, chỉ thấy đối phương Mỹ Thiếu Niên chẳng những thần thái vẫn an tưởng nhưng không hề nghe, mà nét mặt còn lộ vẻ khinh miệt, đưa mắt quét qua nhị nữ từ từ nói, nhị vị cô nương đã là cao độ của Quát Thương Sơn, tất nhiên mỗi người đều có tuyệt học đúng không? Tiếp đó nghiêng mắt hơi nhìn Tam Môn Thần Lam Xuân một cái, hơi ra vẻ trầm ngâm, tên cuồng đồ kia vô lễ, không biết nhị vị có chịu lộ chút thân thủ cho tiểu sinh được mở mắt được chăng? Theo lẽ lần này Lam Xuân đến Hoàng Sơn là vì muốn trợ thủ cho Lạc Hồn Nhai, thân là khách mời, hai nữ tặc này dù có hôn mê sắc dục đến đâu cũng không dám đắc tội với y. Nhưng việc đời thường ra ngoài dự liệu của con người, nhất là Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương, từ thị sau lưng có sư phụ bảo vệ, không ai dám khinh nhẫn, nhất tâm muốn đoạt được lòng Mỹ Thiếu Niên, nàng ta chẳng hề do dự, ứng thanh, xem tiểu muội xuất thủ đây. Lưng eo nàng bật lên, tung ra ngoài, chỉ mặt Tam Môn Thần Lam Xuân, họ Lam kia, ngươi quỷ quyệt quá lắm, chẳng lẽ cô nương lại sợ ngươi sao? Đồng thời Kim Vân Nương cũng đột ngột phi thân lên trước, cao giọng nói, hư muội hãy khoan, hãy để cho ngu tỷ trị hắn. Tức khắc nàng chỉ vào mặt Lam Xuân, cùng đồ ngươi ngày thường hay trêu chọc cô nương, cô nương đã bỏ qua, hôm nay mới biết bản lãnh cô nương hay sao mà dám vô lễ như vậy. Hai cô nương nhất tề phát uy lực, sự thực chỉ để tranh đoạt một thiếu niên mỹ mạo, không cần nghĩ đến hậu quả. Hơn nữa từ khi Tam Môn Thần Lam Xuân phản bội sư môn chạy trốn khắp nơi, mà có cơ hội đầu nhập Lạc Hồn Nhai, trong bụng đang nuôi kế hiểm, bây giờ đã thành cừu hận với nhị nữ. Duy tình hình như vậy, y bật cười hăng hắc, nam tử không đấu cùng nữ tử, Lam mỗ xin tạ lỗi. Câu nói ý của y bất quá chỉ là tìm cách hạ đài, nào ngờ vừa dứt lời, chàng Mỹ Thiếu Niên Võ Lăng công tử kia lướt thân tới trước chặn đường của y, buông lời nói, ta xin lãnh giáo được chăng? Nhị vị cô nương kia cũng có ý muốn biết tài nghệ của Mỹ Thiếu Niên cao thấp ra sao, lập tức đồng thanh, họ Lam kia, có tài hay phân cao hạ với Vân công tử xem sao. Tính tình Lam Xuân xưa nay ngang ngược, nào chịu nổi những lời khiêu khích đó. Y quét nhãn nhìn nhị nữ lạnh lùng đáp, xưa nay Lam mỗ hễ hạ động thủ là không để ai sống sót, các vị không đau khổ chứ? Chuyển qua nhìn Mỹ Thiếu Niên, hắn cười gian xảo, tiểu tử ngươi có bao nhiêu bản lãnh, Lam đại gia hễ động thủ là không lưu tình đâu. Mỹ Thiếu Niên ấy cười lạnh đáp, chớ bộ lớn lối, Vân mỗ đâu phải đứa trẻ lên ba mà bị ngươi dọa nạt. Lập tức chàng dưng trưởng ngay trước ngực quát to, không cần nói nữa, lên mau, hãy dùng bản lĩnh mà chứng minh. Lam Xuân tức thì lướt thân lên, buông ra mấy tiếng. Tiểu tử ngươi, tiếp chiêu đi. Tay vươn ra năm ngón, quát tới như điện chụp, vào đối phương. Tự nhiên tên ác đồ này đã được chân truyền của Miêu Lãnh uy lực cực cao, nhưng chiêu đầu của y có lẽ là hư chiêu. Vì nửa đường đột ngột biến thức thành muôn ngàn chỉ ảnh, mang theo một luồng gió lạnh với kín đối phương vào trong trường phong. Giữa lúc tin chiêu át đắc thủ, đột nhiên y nghe một tiếng cười lạnh, bóng vàng thoáng lướt qua, bóng địch nhân biến mất, đồng thời hai tiếng cười khúc khích của hai nữ nhân cất lên tán thưởng thân pháp. Đột nhiên y lại thấy sau gái có tiếng gió bất giác ngầm giật mình kinh hoàng. Từ đó y vội bỏ ý định, vội vàng nhảy ra xa vài bước, hoành thân hóa giải, nhìn cho rõ thiếu niên áo vàng đề vận mười thành công lực tấn công điên cuồng. Nhất thời hai người đều thi triển sở trường, bốn cánh tay tung hoành khiến cát bay đá chạy, cây cối nghiêng ngả. Trong chớp mắt đã giao đấu hơn 20 hiệp. Hình như nội công hòa hậu của mỹ thiếu niên có phần hơi kém, nên xem ra chàng đã cố sức quá độ. Qua một chút nữa, chàng thiếu niên đánh một chiêu có hơi vụng, đột nhiên bật kêu ối trà hai tiếng, nhắm tới hai vị cô nương chạy tới. Tam môn thần Lam Xuân tất không buông tha y, cứ như cái bóng theo sát bên cạnh, quyết hạ sát thủ. Xem tình hình, chàng mỹ thiếu niên kia khó mà bảo toàn tính mạng. May mà hai cô nương kia sẵn để phòng bị. Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương đã rút đoạt mệnh kim châm do Mạc Mẫu cổ hoàn sở truyền, và Kim Vân Nương cũng nắm sẵn trong tay mấy mũi bích lân thoa ám khí do Bạch Cốt giáo chủ Hắc Kỳ Đàn hoặc Cương Thi Tử Nguyên tặng. Tức thì song song xuất thủ bắn ra, ám khí bay tới tán loạn với mấy tiếng quát. Chỉ trong chớp mắt, Tam môn thần Lam Xuân không thể ngờ sự thế đến vậy, chúng liền mấy mũi đoạt mệnh kim châm và bích lân thoa, thân thể nóng gian như lửa, ngã liền xuống đất. Vị mỹ thiếu niên kia hoàn toàn thoát, chàng nhìn hai nữ nhân kia lắc đầu liên tiếp. Sao nhị vị cô nương xuất thủ độc ác quá vậy? Bất quá tiểu sinh chỉ cần mượn cơ hội xem thử nhị vị có thật lòng yêu thương tiểu sinh hay không, chứ đâu có ý buộc nhị vị đả thương bằng hữu. Nhị nữ tỉnh ngộ nhưng vẫn đồng thanh cố nói, xem chàng có nghi ngờ chúng tiểu muội là thực hay giả không. Kim Vân Nương liếc nhìn Lam Xuân đau đớn dưới đất rồi quay lại cười, chàng đừng lo, tên cuồng đồ đó bất chính, đến nay gia phụ vẫn còn nghi, y có bỏ mạng cô không tiếc. Không ngờ tên phản đồ Miêu Lãnh hôm nay lại bị quả báo nặng như vậy. Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương cũng chẳng có chút gì ân hận, sống làm gì nữa, ai bảo hắn mò lên đây. Nàng ta nắm lấy tay mỹ thiếu niên quan thiết nói, công tử thật không bị thương chứ? Thật sự tiểu muội rất lo cho công tử. Kim Vân Nương cười quyến rũ, bản lãnh công tử cao lắm, chút nữa làm tiểu muội lo chết đi được rồi. Hai người tranh nhau lo lắng cho mỹ thiếu niên đều tỏ ra ân cần. Võ Lang công tử luôn miệng đáp, đa tạ nhị vị cô nương, đáng lẽ tiểu sinh không nên đánh với y làm gì. Hàn Hương vén tóc lòa xòa trước chắn, ngừng mặt tha thiết hỏi, Vân công tử, tấm lòng thành thật của tiểu muội công tử đã tin chưa? Võ Lăng công tử lập tức gật đầu, rất tin, cô nương quả có thành tâm. Kim Vân Nương hấp tấp hỏi, thế còn tiểu muội thì sao? Nàng ta sợ mình thua kém Hàn Hương nên quyết hỏi cho bằng được ý của mỹ thiếu niên. Nào ngờ ngay lúc đó Hàn Hương chen vào đáp, rõ ràng công tử đã hứa với tiểu muội, về gì Vân tỷ phải vặn hỏi như vậy. Bọn họ tuy cũng là đồng môn nhưng lúc tranh hơn thua không cần nhớ đến tình nghĩa, ai cũng đòi phần thắng. May mà cả hai dâm nữ, nếu mà chỉ có một chắc chắn chẳng ai sợ gì, mà không ăn tươi nuốt sống chàng thiếu niên đẹp đẽ kia. Tự nhiên Vân Nương không chịu kém, lập tức cười lạnh lẽo, hiền muội không phải là Vân công tử, làm sao biết được tâm ý của chàng. Hàn Hương nói, cái đó gọi là lấy tâm chuyển tâm, Vân tỷ. Hàn Hương không chịu thua một tiếng nào, đáp liền như vậy rồi ngó nghiêng thiếu niên áo vàng đưa tình nói tiếp, công tử nói như thế có đúng hay không? Kim Vân Nương cướp lời, công tử xin công tử hãy nói cho công bằng. Tình hình rằng có đó khiến mỹ thiếu niên khó quyết định, một lúc chàng mới mỉm cười than, nhị vị cô nương đều tình thâm ái trọng, tuy rằng tiểu sinh chẳng biết chọn ai bây giờ, chàng vẫn không chịu hơn kém, coi hai nàng như nhau. Đối nhiên chàng hỏi một câu, như quả sở liệu của ta không sai, bản lãnh của nhị vị chắc cùng do cổ lão tiền bối ở Lạc Hồn Nhai truyền thụ đúng không? Nhị nữ đồng thanh đáp, công tử đoán không sai. Chàng tiếp, tiểu sinh có ý muốn hỏi ý kiến lệnh sư, không biết ý nhị vị cô nương thế nào. Chàng vừa hỏi câu đầu tiên thì Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương thở phào, nàng đáp, vậy thì hay lắm. Vì theo nàng nhận định nàng rất được Mạc Mẫu yêu quý, tất bà sẽ chiều nàng nên tán thành liền ý kiến đó. Còn Kim Vân Nương cũng tự tin Kim Gia Trại và Lạc Hồn Nhai có nguồn gốc thân thiết, hy vọng của nàng tám phần nắm chắc nên cũng gật đầu đồng ý. Chủ ý công tử công bình, tiểu muội xin đồng ý. Nàng chỉ luôn xuống chân núi. Như thế gia sư và các tôn trưởng bản môn hiện nay đang ở cả trong văn thù viện, kính mời công tử xuống đó được chăng? Hàn Hương cũng cười lả lơi, chúng ta đi. Nhưng thiếu niên áo vàng vẫn không cất bước, trái lại còn lắc đầu nói, tiểu sinh không thích gặp các tục nhân, tốt nhất xin lệnh sư quá bước lên đây, không biết có được không? Chàng đôi mắt âu yếm nhìn Kim Vân Nương, xin phiền Kim cô nương một phen, hãy xuống kính thỉnh lệnh sư lên đây. Thiếu niên này thực lạ, từ hồ đã nhìn trúng tâm sự hai dâm nữ đang cầu đạt được. Lời nhờ cậy của nàng rất hợp với tâm ý Kim Vân nương, giúp nàng có thời giờ cầu xin sư phụ, xin dùng, sư phụ hãy nghiêng vào phía nàng, nên cười vui vẻ đáp: "Tiểu muội xin tuân lệnh." Lập tức khinh thân như con chim nhạn xuống chân núi. Riêng Hàn Hương lại tưởng mỹ thiếu niên yêu ái nàng hơn, cố ý để một mình nàng ở lại để dễ bề tâm sự. Nàng lẳng lơ nhìn chàng, cố ý vấp chân ngã luôn vào lòng mỹ thiếu niên, cười khanh khách nói: "Tiểu muội tam sinh hữu hạnh, được công tử yêu dấu, hôm nay thật cao hứng rồi." Theo ý nàng, chỉ cần ngã vào lòng đối phương sẽ ôm, và nàng cứ chiếm tiện nghi trước Kim Vân nương. Nào ngờ đang lúc thần trí mê mệt, đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, bên tai có tiếng quát nhỏ: "Tặc nha đầu, ngươi nhận ra ta là ai đây?" Hàn Hương như người tỉnh giấc mộng, tỉnh ngộ người này chính là địch nhân. Nhất là thiếu niên áo vàng bấy giờ mặt lạnh như băng, rút từ người Hàn Hương ra một nắm kim châm đoạt mệnh, rồi cười nhạt: "Ta giết yêu nữ người chưa bẩn tay, cứ để ngươi nếm mùi đau đớn một chút ở Hoàng Sơn này cho biết." Thức thì xuất thủ kéo mạnh một cái, đẩy Hàn Hương rơi xuống đáy vực, không cần biết nàng sống hay chết. Đồng thời, lúc ấy ngoài xa 7-8 trượng, sau một khối đá nhỏ thò ra một cái đầu, hai con mắt sáng long lanh cười khanh khách: "Lăng tỷ, còn tên ác đồ Miêu Lãnh nằm dưới kia, tiểu đệ còn có chỗ cần tới, tỷ tỷ hãy tặng cho tiểu đệ." Có lẽ mỹ thiếu niên đó chính là nữ hiệp Lăng Vân Yến cải trang. Nàng trầm giọng có phần kinh ngạc: "Tiểu quỷ, ngươi đến làm gì?" Quay lại nhìn Tang Môn Thần một cái, nàng nói tiếp: "Ngươi cần tên tặc đó thì cứ lấy đi." Chớp mắt sau tảng đá đó vọt ra một thân hình nhỏ bé, chính là Gia Cát Ngọc. Tên tiểu thần đồng này hình như đã chuẩn bị sẵn từ đầu, trong tay có cầm một sợi dây dài, vội vàng cột chặt hai chân Lam Xuân, với nhăn mặt nói với Lăng Vân Yến: "Đây cũng là kẻ thù của Yến đại ca, tiểu đệ sẽ lập công đầu mới được." Nó huýt sáo miệng một hồi rồi đứa mắt cười: "Lăng tỷ, tiểu đệ biết phép tiên, mang cầu tặc này đi, tỷ tỷ có tin hay không?" Tên trẻ con ngỗ nghịch này thực là người nhỏ gan lớn, đang gần xào huyệt bọn ác tặc mà vẫn đùa giỡn như chẳng sợ gì. Trái lại Lăng Vân Yến chỉ sợ lão quỷ bà đến sớm nên vội thúc giục: "Đi mau, bớt nói một chút đi." Tên tiểu đệ vẫn cười hi hi: "Tiểu đệ xin tặng tỷ tỷ một câu bí quyết." Lăng Vân Yến gượng cười: "Là bí quyết gì, nói mau." Gia Cát Ngọc vội vàng hạ giọng: "Tiểu đệ xin dạy tỷ tỷ 10 chữ tâm pháp: Đảm đại tâm đế, đa dụng mưu, thiếu chỉnh súng. Tức gan lớn nhưng cẩn thận, nên dùng mưu, hạn chế dùng sức." Nó bật cười khanh khách nói: "Chúc tỷ thành công, tiểu đệ đi đây." Không đợi nàng đáp, thân hình nhỏ bé của nó lay động, nhặt vội thanh bách độc ngô công kiếm của Lam Xuân, phi thân liền xuống dưới chân núi. Sợi dây dài đột nhiên tự động rít lên một tiếng, cáo bật thân người của Lam Xuân theo, có phần chắc là tên tiểu quỷ này có đồng bạn ẩn thân sau tảng đá kia trợ giúp. Nhất thời Lăng Vân Yến cũng phải khen thầm thân pháp của nó. Chợt nghi tình địch Bắc Hoa cung chủ cũng có mặt đâu đó ở Liên Hoa Phong này. Bấy giờ mặt trời sắp lên đến giữa đỉnh đầu, mây cuộn nhờ gió đưa chìm nổi, chẳng khác nào lớp sóng ba đảo cực kỳ đẹp mắt. Lăng Vân Yến xưa nay là người hành sự quang minh lỗi lạc, không thích sử dụng mưu kế trá ngụy, nhưng riêng hôm nay vì nàng cô thân độc mã nên cố nhịn nhục hai yêu nữ dâm đãng kia, dùng trí để thắng. Kỳ thực đối với bọn tặc nhân này, thủ đoạn hay nhất là dùng mưu trá, nếu không tất không thể chống lại chúng. Giữa lúc ấy đột nhiên có chuỗi cười vang đến, đưa mắt nhìn đã thấy Kim Vân nương hớn hở cầm một liễn cơm phi thân lên đỉnh núi. Theo sau nàng còn có ba bóng người nam nữ khác nhau, đi đầu là một lão bà dung mạo cực kỳ xấu xí, tay cầm thiết trượng, hiển nhiên là lão quỷ bà cổ hoàn. Đi giữa là một lão nhân mặt đỏ râu vàng, thân thể cao lớn, rõ ràng là bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải, và sau cùng là một đại hán. Nàng nhận ra liền là tiểu tặc Kim Quang Lượng, không ngờ Kim Vân nương là dẫn cả phụ thân và sư huynh đến đây. Vì vậy Lăng Vân Yến buộc phải ngấm ngầm cảnh giác, vừa nghênh đón kim nữ cười chào: "Thật là làm phiền cô nương quá rồi." Hình như Kim Vân nương không nhìn thấy Kiều Vĩ Hồ đâu nên lại hỏi: "Hương muội đâu rồi?" Lăng Vân Yến cố làm vẻ kinh ngạc: "Nàng ta vừa mới xuống núi mà." May mà Kim Vân nương chỉ nghĩ đến chuyện mình, tự nghĩ như vậy càng tốt nên không hỏi tiếp nữa, lập tức đem liễn cơm bày lên trước mặt, có đủ cả cơm rượu thịt rau, rất ư ngon mắt. Nàng ta hớn hở quay lại bên Tình Lang Vô Hạn thân thiết: "Trời đã gần ngọ, có lẽ công tử cũng đói rồi chăng?" Lăng Vân Yến vui vẻ đáp: "Đa tạ cô nương thật chu đáo." Bấy giờ lão quỷ bà và Kim gia phụ tử cũng đã đến gần, mấy con mắt sáng quắc nhìn nàng thăm dò, nhất là tiểu tặc Kim Quang Lượng cứ nghiêm mặt trầm tư, hình như cố nhớ lại, chắc chắn rằng trước đây ở Kim Lăng hắn đã từng thất thủ dưới tay nàng nên in sâu vào trong óc vì thấy gương mặt quá quen. Trái lại bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải nhìn thiếu niên mà con gái giới thiệu là ý trung nhân anh tuấn mẫu mực, nhất thời lão lấy làm mãn ý, đạp bộ vượt qua Mạc Mấu cười ha ha: "Vân Nhi quả nhiên có nhãn lực, nhận ra anh hùng, sao chưa giới thiệu cho cha đi?" Kim Vân nương vui mừng khôn xiết, lập tức hớn hở dẫn thiếu niên đến trước mặt sư phụ và phụ thân. Lăng Vân Yến chỉ còn biết nhất thi lễ, nhưng lão quỷ bà cổ hoàn hai mắt cứ chú mục vào nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi thuộc môn phái nào, mau báo cho lão thân nghe." Trước mắt Lăng Vân Yến là kẻ thù, khí huyết trong người nàng sôi lên, cố dằn lửa giận, lập tức ngang nhiên đáp: "Gia sư là người ngoài thế tục, từ lâu không dự vào chuyện giang hồ, xin tha cho tiểu sinh không tiện phụng cáo." Lão tặc Kim Tứ Hải đứng bên cạnh xen lời: "Tiểu nữ đã được ơn thiếu hiệp thương đến, tất cả chúng ta đã là người nhà, xin cứ báo cho biết là hơn." Lăng Vân Yến vẫn lạnh nhạt lắc đầu: "Đó là điều cấm kỵ của bản môn, tiểu sinh thực khó tuân lệnh." Hôn nhiên lão quỷ bà cất tiếng nói: "Không nói cũng được, lão thân sẽ có cách tự biết." Quái nhãn của lão đảo lộn nhìn chàng trọng trọng: "Lão thân vì đồ nhi chọn phu quân, đầu tiên phải có học võ. Kim lão sơn chủ cũng là anh hùng thành danh, trong nhà không thể thu nạp kẻ xung tục, người cứ biểu diễn vài chiêu xem." Hiển nhiên lão quỷ chỉ mượn lời để từ bản lãnh cha ra môn phái mà thôi. Lăng Vân Yến lạnh lùng đáp: "Nếu lão tiền bố có hứng thú, Vân bố xin phục bồi." Không khí đó chẳng khác nào khiêu chiến với lão quỷ bà, thực ra là ra khỏi sở liệu của đối phương. Lão tặc Kim Tứ Hải bật cười ha ha: "Cả thiếu niên nên có hào khí đó, hay lắm." Mạc mẫu của Hoàn trầm mặt: "Được, lão thân sẽ tân suất khảo nghiệm thử xem." Chỉ có Kim Vân Nương là sợ mỹ thiếu niên bị thụ thương, vội vàng e lệ nói với sư phụ: "Lão nhân gia nên hạ thủ lưu tình Vân Nhi." Lão quỷ bà không thèm đáp, lập tức cầm thiết trượng rộng mạnh xuống đất, đất cát bay mù lên. Thiết trượng đã cắm sâu xuống đất mấy tấc dựng đứng lên, sau đó lão mới múa xong thủ quát: "Lão thân sẽ bằng hai nhục trượng, bất luận tiểu tử ngươi muốn dùng binh khí quyền cước gì, chỉ cần 10 chiêu không thua là coi như hợp cách." Lão tự kiêu công lực tinh thâm nên khẩu khí cực kỳ cuồng ngạo. Lăng Vân Yến cũng đã ngấm ngầm vận công để khởi chân khí, ngang nhiên không sợ lướt thân tới, lại nhặt đáp: "Vân mộ cũng xin tay không phụng bồi." Nàng quát thêm hai tiếng đắc tội, trường liền xuất ngũ đỉnh khai sơn để đánh ra đủ 12 thành công lực. Ngọc trường nàng vừa đánh tới lập tức có một luồng cuồng phong nặng như núi cuốn tới, đối phương thực sự lợi hại, thân tùy trường lướt tới, tà thủ cong lại như móc câu, triển xuất cách không đảo huyệt, chớp nhoáng điểm luôn. Chẳng nghi ngờ gì, Yến Lăng Vân giáp tâm một chiêu đầu quyết đắc thủ. Lão quỷ bà cổ Hoàn tuy không ngờ đối phương kinh lực mạnh đến vậy, nhất thời không dám khinh địch, vội vàng khoanh trường hóa giải thân hình tránh liền. Đồng thời tiểu tặc Kim Quang Lượng đứng ngoài bảng quang, đột nhiên từ ngữ âm hình mạo Lăng Vân Yến đã nhận ra là ai. Hắn lập tức kêu lớn: "Lão quỷ bà cổ Hoàn, tuy không ngờ đối phương kinh lực mạnh đến thế, nhất thời không dám khinh địch, vội vàng khoanh trường hóa giải rồi tránh liền." Đồng thời tiểu tặc Kim Quang Lượng đứng ngoài bảng quang, đột nhiên từ ngữ âm hình mạo Lăng Vân Yến đã nhận ra là ai. Hắn lập tức kêu lên: "Đó là con nha đầu họ Lăng, môn hạ Thiên Đô phái, cổ sư bá hãy lưu tâm." Bất quá dù như thế nào, lão quỷ bà cũng bị một uy lực một trưởng kia đánh chấn động, phải lùi 7-8 bước, phủ phế đảo lộn, hai mắt nổ đom đóm, lắc lư muốn ngã. Lăng Vân Yến một chiêu đắc thủ, tinh thần càng phấn chấn, lập tức quay lại Kim Quang Lượng quát: "Thiên Đô môn hạ có làm sao? Tiểu tặc ngươi liệu mất mạng đó." Hai tiếng ngân nga kêu lên, trường kiếm nàng đã rút ra khỏi vỏ. Một luồng sáng bạc thừa thế chụp xuống đầu kẻ thù. Cha con họ Kim phi thân đến, trường bảo kiếm xuất ra cùng lúc, song song cô cứu lão quỷ bà. Kim Vân Đương sực tỉnh ra mỹ thiếu niên chính là gái giả nam trang, tức giận đến xanh mặt, tay bắn liền 3 mũi bích lân thoa thành hình tam giác bay tới. Loại âm khí bá đạo này vừa rồi đã đốn ngã tam môn thần Lam Xuân, bay vùng vụt trước mặt. Lăng Vân Yến bội thu kiếm hộ thân, chiêu biến tiềm long thăng thiên, quét một vòng lạng thân qua một bên. Như vậy là một mình nàng phải chống lại ba, cuộc hỗn đấu thành một khối không thể phân thân, bắt giữ lão quỷ bà. Luận về bản lãnh, ba người họ Kim chẳng ai đáng là đối thủ của nàng, chỉ vì bây giờ chúng quần thảo lại có thêm ám khí cực độc nên tạm thời mới cầm cự nổi. Bây giờ lão quỷ bà cổ Hoàn phải ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tự ngầm điều tức hành công, hiển nhiên thương thế cũng có phần nặng. Lăng Vân Yến biết cơ hội hy hữu khó gặp, đột ngột nàng xuất một thế Thiên Đô tuyệt học, trường kiếm hàn khí bắn ra như sao xẹt, thế như thần long mãnh hổ đánh bật binh khí của cha con họ Kim, phi thân liền lại chỗ Mạc Mẫu đang ngồi. Nào ngờ nàng mau lại có người mau hơn, chỉ thấy sau lưng một tảng đá gần đó hốt nhiên bay ra một bóng vàng, chớp mắt chụp lấy lão quỷ bà bay vọt lên không như một con chim ưng, nhằm hướng chân núi phi xuống mất dạng. Lại có tiếng cười khúc khích: "Lăng tỷ, đa tạ tỷ tỷ." Tình hình như vậy nhất thời khiến cha con họ Kim đảm khí đều tan. Nghe khẩu âm hình như là tiểu thần đồng Gia Cát Ngọc, bất giác Lăng Vân Yến thu thế, chuyển nhìn uy hiếp lão tặc Bát Thủ Thiên Vương quát to: "Cổ Hoán yêu bà là kẻ thù của cô nương ta, đã bị bắt để xử hận, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi, ai có can đảm mời lên Thiên Đô phòng." Lời vừa dứt, thân cũng đã vọt lên xa hơn 10 trượng, hướng chân núi phi xuống. Về nàng nghi kẻ thừa cơ bắt cóc lão bà chính là Bách Hoa cung chủ nên có hơi thầm giận, lập ý đuổi theo một phen để rửa nhục. Địa thế ở đây nàng quen thuộc như lòng bàn tay, nhấp nhô chuyển thân vài lần liền xuyên qua biển mây đến một đường núi bí mật. Vội vàng nàng cởi bỏ khăn bịt đầu, cởi bỏ hoàng bào, khôi phục lại bản thân diện, nhằm hướng bắc phi hành. không ngờ vừa đến chân ngọn núi, trong đám mây mờ có tiếng người gọi. Đa Tạ Hiền Muội đã bắt giữ cửu nhân dùng ngu huynh. Nhân ảnh chuyển động, hiển nhiên người xuất hiện ra trước mặt là người nàng vừa yêu vừa hận, suốt đời không bao giờ quên, Yến Lăng Vân. Nàng chợt nhận ra dù cách xa chưa lâu, đối phương càng anh tuấn hơn người, thần thái ung dung thư sướng hơn hẳn, rõ ràng thương thế đã hồi phục từ lâu. Nàng không khỏi thầm được an ủi, nhưng trong bụng vẫn u oán buồn bã, lập tức dừng chân, trầm sắc đáp: "Ta chỉ bị cát tỉ tỉ nên phải tận tâm tận ý, ai cần ngươi đa tạ." Tiếp đó lại oán hận nói tiếp: "Sao ngươi không đi tìm mà đa tạ có nhà đầu họ Lạc?" Cố ý ra vẻ không thèm nhìn, nàng chuyển thân định đi, nhưng Yến Lăng Vân đã mau động hơn, chặn đường, ôm quyền vái dài: "Trước đây toàn do lỗi ngu huynh oan ức cho Hiền Muội, xin Hiền Muội tha thứ phần nào là may. Từ nay về sau, ngu huynh quyết không tái phạm." Tự nhiên lời đó của chàng rất dễ nghe, nhưng nàng vốn đã có lời hứa thầm, không thèm để ý đến chàng nữa. Cộng với tâm cao khí ngạo, mấy tháng nay ẩn thân đau khổ, đâu vì vài câu nói mà bỏ qua. Tuy thế nhưng những lời đó vẫn làm nàng động tâm, nước mắt tự trào ra, chân nàng mềm nhũn. Thầy Lương đáp: "Phải chăng là do Lăng Vân Yến ta có mắt không tròng, tự khinh tự tiện, còn gì mà tha thứ với không tha thứ nữa đây?" Nàng ngước mắt đau khổ nhìn chàng: "Người đã có nhà đầu họ Lạc, còn đến Hoàng Sơn làm gì?" Nhất thời câu ấy khiến đến Lăng Vân ngẩn người không biết đáp làm sao. Lăng Vân Yến lau nước mắt phẫn nộ nói: "Người hãy đi tìm người tình trong mộng mà mang đi khỏi đây, thứ lỗi cho ta không có giờ phụng bồi." Đến đó thì mặt Yến Lăng Vân mới đỏ gay, vội cất cao giọng: "Xin Hiền Muội chớ nghi ngờ, nói về tình ít nhất chúng ta cũng biết nhau trước nặng." Chàng cúi đầu tự than: "Chỉ vì huynh tỷ tỷ và thiên thai tuệ muội kế tục thảm tử, nên ngu huynh bao nhiêu tình ý đều như cho muội đó thôi." Lăng Vân Yến u oán nói: "Lăng Vân Yến ta đã sớm quy cửa Phật, từ nay không muốn lầm người lầm mình nữa." Tuy nàng nói vậy nhưng thần sắc đã hòa hoãn, chẳng cần nói cũng biết nàng vừa bị câu nói về tình ít nhất chúng ta cũng quen biết nhau từ trước làm lay động. Một lúc nàng mới nghe Yến Lăng Vân nói: "Hiền muội hà tất phải làm vậy, nghe nói bá phụ mẫu chỉ có mình Hiền muội thôi mà." Lăng Vân Yến lướt chàng hơi bĩu môi: "Người cũng là một truyền nhân của tổ phụ đó chứ?" Chàng nói: "Ngu huynh sở dĩ không có ý xuất thế chính là vì vậy, huống gì có các Hiền muội tình sâu như biển, ngu huynh nào dám phụ." Sau câu đó hai người im lặng nhìn nhau, kỳ thực trong lòng nàng có phần được an ủi ngọt ngào vô hạn. Nhất thời hai người im lặng nhìn nhau, tâm tình lại thấy được hài hòa. Nào ngờ trong lúc ấy hốt nhiên bên cạnh có tiếng cười khúc khích: "Lăng tỷ tỷ, Cung Hỷ tỷ tỷ trong cuộc đấu đã thắng lợi rồi." Trong đám mây mù bọt ra, tiểu thần đồng ra các ngọc. Lăng Vân Yến giả vờ giận dữ: "Đều là do tiểu quỷ đầu người hí lộng, hại ta một mình xuất sơn chịu khổ nhục, lát nữa sẽ biết tay ta." Gia Cát Ngọc ngó Yến Lăng Vân: "Yến đại ca, làm sao đây? Đại ca hãy xin lỗi dùng tiểu đệ đi." Nói ấn ngực lên như một người lớn mỉm cười: "Lăng tỷ tỷ còn biết gì lý lẽ nữa không? Chẳng lẽ 10 chữ tâm pháp của đệ tỷ tỷ chẳng nhớ một chữ nào sao?" Nàng cười nói: "Lão quỷ bà đâu rồi?" Yến Lăng Vân lập tức chen lời đáp: "Lệnh sư thúc Bành đại hiệp đã sai hai con vượn linh mang lão bà về phủ thượng rồi." Bấy giờ Lăng Vân Yến mới hiểu ra lần đi thám thính của nàng đều có người bí mật tiếp ứng. Gia Cát Ngọc vẫn cười hi hi: "Còn yêu nữ họ Hàn kia, tiểu đệ cũng thay tỷ bắt giữ rồi. Hôm qua khi tỷ xuất sơn, Bạch tỷ cũng đã lên tới Lăng phủ bái kiến bá phụ mẫu, bẩm báo tất cả rồi." Bất giác Lăng Vân Yến lấy làm kinh ngạc: "Ai là Bạch tỷ tỷ, ngươi nói đi." Tiểu thần đồng không do dự chút nào nói: "Không phải là Kim Lăng, Bạch Phụng Tiên tỷ sao?" Tiểu thần đồng không chút nào do dự, đồng thời lại nói tiếp: "Bạch tỷ tỷ còn vì Yến ca ca mang theo rất nhiều chân bảo, nào là Hàn Ly Thủy, Hỏa Hận Châu, đều mang lên tặng tỷ." Yến Lăng Vân giải thích thêm: "Bạch muội và Ngu huynh tình cờ gặp nhau ở Đại Cung Hồ nên cùng tới đây. Còn có Cửu Hoa Lâm Manh, chút nữa nàng sẽ kể rõ mọi việc với Hiền muội." Quay lại, tiểu thần đồng Gia Cát Ngọc đã biến mất từ lúc nào. Câu nói đó của Yến Lăng Vân khiến lòng nàng rộn rã vui. Tuy ngoài mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn và kích động. Nàng buộc miệng nói: "Phải chăng ngươi chuẩn bị đến tệ giá đó sao?" Câu hỏi thẫn thờ của nàng có khác gì nói là nếu quả như ngươi thật lòng, sao ngươi không đến để cầu hôn? Yến Lăng Vân vội đáp: "Phùng muội đã đến trước rồi, ngu huynh sẽ đến bái kiến tiên khách lão tiền bối và báo phụ mẫu liền đây." Nói khác đi chính là nàng yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất giác hai người cùng nhau mỉm cười, chỉ một lúc mà bao nhiêu hiểu lầm trước đây có một nụ cười tan biến thành mây khói, không để lại dấu vết nào. Yến Lăng Vân lấy hết can đảm, thay đổi thái độ vẫn tỉ hiểm trước đây, bước đến cầm bàn tay ngọc mềm mại, cười nhẹ: "Người cũ đã qua, Hiền muội từ nay đừng trách móc gì ngu huynh nữa." Lăng Vân Yến cười e lệ: Chàng thật đúng là quỷ tinh." Nhưng rồi buồn bã nói: "Nếu như không có di bút của các tỷ tỷ, chỉ sợ rằng chàng vẫn không cho tiểu muội là người tốt chứ gì." Nàng liền dựa vào vai chàng dịu dàng hỏi: "Còn nhát đầu họ Lạc thì sao?" Hiển nhiên đối với Bách Hoa cung chủ, nàng vẫn chưa an lòng. Yến Lăng Vân đáp hàm hồ: "Chút nữa Hiền muội sẽ tự biết, chúng ta mau rời khỏi chốn này đi thôi." Lăng Vân Yến không tiện hỏi thêm, lập tức song song nắm tay nhau, kề vai thi triển như hai con chim én, liền phi thân về phía trước. Chẳng bao lâu đã đến Thiên Đô Phong, bước lên ngọn núi đã thấy Thiên Đô môn hạ đứng tại hai dãy dài nghênh đón. Trong ấy đầu tiên là bát đại đệ tử, được gọi là Thiên Đô Bát Kiếm. Lăng Vân Yến vừa vui vừa thẹn, giới thiệu chàng với từng người. Yến Lăng Vân phân biệt hành lễ, rồi theo Lăng Vân Yến vào trong. Phi Vân Động đặc biệt rộng lớn, sáng sủa tinh khiết, chia làm ba tòa tiền trung hậu. Gian tiền động trần thiết 10 phần, thanh nhã là nơi ở của các đệ tử, trung động là nơi thanh tu của Hoàng Sơn Tứ Kiệt, hậu điện là nơi tỏa quan luyện tập của Thiên Đô tiên khách, hình thế rất hiểm tuấn, khí tượng lại hùng hồn, cực trang nghiêm, u tĩnh. Vừa vào động đã thấy một vị thư sinh trung niên, phong thái nhân giật, và một vị mỹ phụ nghi thái đường hoàng, mỉm cười chờ đón. Có lẽ họ chính là vợ chồng chủ nhân ở đây, Thanh Bình kiếm khách Lăng Nguyên và Từ Tâm tiên tử Mạnh Vô Song. Lăng Vân Yến vừa nhìn thấy phụ mẫu liền nhảy vào lòng mẹ, run giọng nói: "Cuối cùng thì chàng đã hồi tâm chuyển ý, đến đây đó mẫu thân." Không hiểu vì đâu hốt nhiên nàng cảm thấy thổn thức, lệ tuôn ra ướt mắt, thân mẫu nàng ôm lấy nhẹ giọng: "Con gái si ngốc làm gì mà khóc, chẳng lẽ bây giờ trời đã chiều người còn có gì buồn bã nữa sao?" Lăng Vân Yến bật cười: "Ai nói vậy? Hải Nhi vì chợt nhớ đến các tỷ tỷ đó thôi." Rồi nàng chỉ vào phụ thân, mẫu thân, nói với Yến Lăng Vân: "Vân ca ca, đây là song thân của tiểu muội." Kỳ thực Yến Lăng Vân cũng đã biết trước, chàng tiến lên một bước bái lạy: "Tiểu điệt Yến Lăng Vân bái kiến bá phụ mẫu." Phu phụ Thanh Bình kiếm khách như hoan hỷ vô hạn, vội vàng đỡ chàng dậy đáp: "Hiền điệt giống như rồng trong cõi người, ngu phu phụ từ lâu đã hâm mộ, xin đừng đa lễ, mời ngồi." Từ Tâm tiên tử nhìn chàng gật đầu liên tục: "Tiểu nữ từ bé đã được nuông chiều, tất cả sau này xin hiền điệt rộng lượng cho." Yến Lăng Vân vội cung thân: "Lăng muội văn võ song toàn, tiểu điệt lấy làm kính phục, trước đây có hơi phạm lỗi với nàng, xin nhờ ơn hải hàm, đâu dám không trân trọng." Họ đều nói những lời tự khiêm khiến cho nhất thời Thanh Bình kiếm khách bật cười ha ha: "Hiền điệt bội phục tiểu nữ bội phục hiền điệt, có hiểu lầm qua mải dỗ mới rõ chân tình, tất cả đều là người nhà, khỏi cần khách sáo. Hiền điệt căn có phúc duyên đời này hiếm có, gia phụ đã biết trước điều đó nên tặng Hán Ly Chí Bảo và Thiên Niên Hỏa Hận Châu, thật là quý báu vô cùng. Ta sẽ sai đem thịt hỏa hận chia cho các môn đồ đệ tử được vui chung." Ông quay qua nữ nhân nói: "Yến Hiền Điệt là kẻ kiệt xuất võ lâm, từ đây một vai gánh vác đạo nghĩa, về giang hồ trừ bảo an dân toàn dựa vào Hiền Điệt. Hãy như hãy mở lòng quảng đại, nghe lời phu tế mới đúng." Câu nói của ông cơ hồ còn có ý nghĩa kín đáo, vì vậy Lăng Vân Yến động tâm, nói vội với mẫu thân: "Mẫu thân, nghe nói Bạch Muội Kim Lăng cũng đã đến đây, muội muội đâu rồi?" Từ Tâm tiên tử cười nhẹ: "Khoan vội, gần đây vận số mẫu thân hanh thông, liên tiếp có thêm hai người nghĩa nữ, hãy cho các tỷ muội các con gặp nhau cái đã." Lăng Vân Yến vừa nghe vừa giật mình nghĩ: "Là ai vậy đây?" Chính lúc nàng đang hoang mang, từ trong phòng có tiếng vòng vàng leng keng, đi ra hai thiếu nữ một áo trắng một áo đỏ đẹp tuyệt diễm. Vừa nhìn đã nhận ra cô nương áo trắng là Bạch Phụng Tiên, cô nương áo đỏ là Bách Hoa cung chủ là Hồng Châu. Hai vị cô nương đó vội chạy đến gần nàng, thân thiết gọi là Vân tỷ tỷ. Đương nhiên vốn là người băng tuyết thông minh, Lăng Vân Yến liền hiểu rõ lý do nào mà hai cô nương đó lại có mặt ở đây. Lăng phu nhân hoan hỉ sục nàng: "Hải Nhi, con hãy chào mừng Châu tỷ tỷ và Bạch muội muội đi." Bạch Hoa cung chủ bước tới chỉnh đốn y trang hành lễ, tiếp lời thanh thót: "Nghĩa mẫu, Châu Nhi chỉ đáng là muội muội chứ đâu phải là tỷ tỷ. Thì ra hôm qua hai cô nương đã lên Hoàng Sơn, đến Lăng phủ gặp phu phụ họ Lăng, kể hết tâm sự giữa hai nàng và Yến Lăng Vân. Vì hai nàng đều diễm lệ thuần khiết nên được Từ Tâm tiên tử Mạnh Vô Song rất tán đồng yêu mến, đáp ứng cho cả ba nàng cùng cử hành hôn lễ với Yến Lăng Vân trong ngày hôm nay." Chính đang lúc cả nhà đang vui vầy hàn huyên tâm sự, kẻ thuộc hạ và báo tin trước núi địch nhân đang kéo đến, lập tức Yến Lăng Vân đứng dậy: "Bọn tặc đồ đáng chết, xin cho tiểu điệt ra đánh đuổi bọn chúng." Thanh Bình kiếm khách lắc đầu: "Đây là việc của bản môn, Hiền Điệt ở đây là khách, việc gì phải phiền tới Hiền Điệt." Ông liền ra lệnh cho Thiên Đô Bát Kiếm đi nghênh địch, vì ông cho rằng ngoài núi đã có thiết bút thư sinh Nguyên Húc và thương hải khách Bành Xuân đủ để chặn địch. Nhưng không hề chưa hết bữa cơm, lần thứ hai môn đệ và cấp báo địch nhân toàn là những tên công lực rất cao, tình hình đối địch của các môn hạ bản môn đã 10 phần nguy ngập. Đến đó Thanh Bình kiếm khách mới kinh hoàng, vội vàng dặn dò ái thê rồi gọi ba nữ nhi giữ vững Phi Vân Động là nơi trọng địa, rồi chính bản thân ông nghênh chiến. Yến Lăng Vân cũng được Từ Tâm tiên tử trao lại thanh Nam Minh Ly Hỏa kiếm, rồi ưu đàm thần ni gửi lại theo Thanh Bình kiếm khách đi luôn. Bấy giờ Thanh Bình kiếm khách Lăng Nguyên cực kỳ phẫn nộ, vừa xuất động đã triển khai thân hình như một ánh sao, tung thân 7-8 trượng phi hành bồn bột tới trước. Hình như ông có ý thử thách xem công lực cước bộ của con rể tương lai đang đi phía sau, nên thi triển hết sức bình sinh, mau như cưỡi gió, nhưng vẫn thấy chàng nhàn nhã thong dong theo sát sau lưng, không hề chậm hơn nửa bước. Điều đó khiến Thanh Bình kiếm khách chợt hiểu lời đồn đãi về chàng quả là không ngoa. Trong thoáng chốc hai người đã đến chân núi, chỉ thấy trong một khu rừng trận đấu ác liệt đang đến hồi thảm liệt. Tiếng binh khí, tiếng la hét hỗn loạn kết thành một khối. Yến Lăng Vân nhận ra đối phương chính là nhị quỷ Lạc Hồn Nhai, Huyền Âm Đế quân Lãnh Thanh Thu và Lạc Hồn vũ sĩ Bùi Nguyên đang đấu cùng Thiết Bút thư sinh Nguyên Húc và Thương Hải khách Bành Xuân chưa phân thắng bại. Riêng một nơi còn có một quái nhân hình dạng cổ quái như một thân người đã bỏ mạng từ lâu, đầy thân toát ra hắc khí, đang đấu với Thiên Đồ Bát Kiếm rất ác liệt. Thân thủ của lão dũng mãnh như cọp giữa bầy cáo, hai con vật linh của ác chiến một toán tặc nhân. Quả nhiên bên địch ai nấy công lực đều cao cường, bên phía Thiên Đô có phần sắp sửa lâm nguy. Yến Lăng Vân gầm lên một tiếng chấn động như sấm sét. Tặc nhân chớ ngông cuồng, có Yến thiếu gia ở đây. Thân ảnh chàng theo tiếng gầm đó lướt tới, vẽ một vòng cầu vồng xanh rơi vào đấu trường. Vì thế của chàng hiện nay rất lớn, là Hồn Nha nhị quỷ vừa nghe ba tiếng Yến Lăng Vân lập tức kinh hoàng, vò ra khỏi trận đấu căm hận quát: "Tiểu tử họ Yến, sao ngươi quên lời hẹn ước, cấu kết với bọn Thiên Đô phái ám toán người của bản môn?" Thiết Bút thư sinh và Thương Hải khách cũng thu thế lui về một bên. Yến Lăng Vân đứng sừng sững giữa đấu trường, quét mắt nhìn nhị quỷ: "Lão tặc vô sỉ, chẳng lẽ các ngươi tụ tập bọn ma đầu ở đây để là tuân thủ bữa hẹn năm trước với Thiên Đô khách lão nhân sao?" Chàng liếc mắt qua Thiên Đô Bát Kiếm đang ác đấu với lão quái nhân, đạp cước vào lục hợp tiềm tung bộ, biến thức như thiên lý môn hộ, thân hình lay động tiến vào giữa trận đấu quát: "Cậu tặc nào có giỏi thế tiếp với thiếu gia vài chiêu." Động tác của chàng mau đến nỗi không ai nhìn rõ thân thủ, chẳng những khoảng cách xa đến những 7-8 trượng mà còn cách cả mấy hàng cây. Thế mà thân pháp chàng mau lại như gió cuốn đã bỏ tới. Nhất là lúc ấy Thiên Đô Bát Kiếm đã hình thành một loại kiếm trận, thứ nhân không thể xâm nhập, mà chàng lướt thân vào chỗ không người, khiến hai bên đang đấu phải ngừng tay, ngẩn người về kinh dị. Khoảnh khắc lão nhân hình dung như xác chết mới đào mắt: "Thái gia đi không đổi tên, người không đổi họ, chính là môn hạ Bạch Cốt Giáo, Hắc Kỳ Đàn chủ Từ Nguyên ta đây. Tiểu tử ngươi là kẻ nào?" Đương nhiên lão vừa rồi chỉ lo ác đấu, căn bản không nghe chàng xưng tên nên mới hỏi vậy. Yến Lăng Vân lại nhạt đáp: "Cậu tặc mù hay sao mà không biết Yến Bố đã dám đến Hoàng Sơn làm loạn?" Hoạt Cương Thi Tử Nguyên có vẻ chưa tin hẳn, đôi mắt quái dị nhìn thẳng vào chàng hỏi: "Người gọi quái thư sinh Yến Lăng Vân phải chăng là tiểu tử ngươi?" Kỳ thực điều đó là chuyện đồn đãi sai lạc trong giang hồ. Với những người không biết chuyện, ít nhất quái thư sinh cũng phải có hình dung cổ quái, chứ đâu thể tuấn tú như chàng. Đó chính là điều khiến Tử Nguyên nghi ngờ là không phải. Yến Lăng Vân gật đầu đáp: "Đúng thì sao?" Hai con mắt sâu hắm của Hoạt Cương Thi bắn ra hai ánh hung quang, lão cất tiếng cười: "Từ mẫu cứ tưởng tiểu tử ngươi phải có ba đầu sáu tay, thế ra cũng chỉ có vậy thôi." Lão ấn người chỉ tay quát: "Bát đàn chủ xuống nam lần này mục đích bắt ngươi, hay lắm, mau thúc thủ chịu trói, mái ra bản đàn chủ tha chết cho." Bấy giờ Thiên Đô Bát Kiếm đứng ngoài quan sát trận đấu sắp tới xảy ra cùng Lạc Hồn Nha nhị quỷ, đứng sau lưng Hoạt Cương Thi, vội vàng lão Lãnh Thanh Thu cảnh giác: "Tiểu tử này bản lĩnh đáng kể, từ đàn chủ hãy cẩn thận, không nên khinh địch." Từ Nguyên tự tin đáp: "Nhị vị an tâm, tại hạ biết rồi." Yến Lăng Vân bĩu môi: "Các ngươi tiến cả ba lên, hay muốn đợi đến đúng ngày ước hẹn cuối tháng này?" Hào khí chàng ngùn ngụt tới mây, chẳng có đối phương vào đâu. Lão quỷ Lãnh Thanh Thu vội vàng cướp lời: "Hiện giờ là chuyện của Từ đàn chủ và tiểu tử ngươi, huynh đệ của lão phu không cần phải nhúng tay vào." Lão cất tiếng cười bí hiểm: "Nếu như các ngươi giao cổ sư muội cho ta, Từ đàn chủ cũng sẽ chẳng cần động thủ, tạm thời bãi bỏ can qua, đợi đến kỳ hẹn sẽ bàn luận." Xem tình hình dường như bọn chúng muốn bảo vệ cho Bạch Cốt Giáo để nhằm mục đích thi hành sát thủ sau này, bất giác Yến Lăng Vân cười: "Nói như vậy là thiếu gia ta sợ Bạch Cốt Giáo các ngươi sao?" Mắt chàng bắn thần quang uy mãnh quát: "Lão quỷ bà Cổ Hoàn đã ám toán vị hôn thê của Yến Bố, thiếu gia ta sẽ lấy máu của bà ta tế nặng, đừng hòng cứu bà ta." Chàng vừa dứt lời lập tức tam quái đối phương đều biến sắc. Hoa Cương Thi không nói một lời, lật tay đẩy ra một luồng khí lạnh xám xám chụp xuống đầu Yến Lăng Vân. Luồng khí quái đó quả là không tầm thường, vừa xuất thủ đã đem theo kình lực ngàn cân, thấy như di sơn đảo hải. Trong vòng 10 trượng chu vi, ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu xương, râu tóc đều dựng đứng. Nhất thời toàn bộ Thiên Đô nhân đều cả kinh, nhưng Yến Lăng Vân vẫn ngang nhiên như không hề hay biết. Chàng vẫn cười nhạt: "Cái ấy là bản lĩnh của ngươi đó sao? Sao không sử dụng hết sát thủ cho ta xem?" Chân chàng như mọc rễ xuống đất, tự hồ kình lực và độc khí của đối phương đến gần mình đều bị tiêu diệt chẳng còn chút tác động. Hoạt Cương Thi bất giác sợ thầm, lão cười xảo quyệt: "Tiểu tử giỏi lắm, quả nhiên chịu đựng cũng khá, hãy tiếp thêm đàn chủ mấy chiêu." Đồng thời người cất lên theo tiếng song trưởng múa tích quay cuồng, mười ngón tay bắn ra mùi luồng khí mù mịt đánh thẳng tới rất âm hiểm. Lần này so với lần trước nguy hiểm hơn rất nhiều, nhất là hình dạng kinh dị của lão khi nổi giận quá độ dễ sợ. Thế Bộ thư sinh đứng ngoài: "Đó là Bạch Cốt Cương Thi công, Yến thiếu hiệp hãy lưu tâm." Kể ra kỳ công bản môn tà đạo này thực quá cực độc, theo lời truyền thì nó được tập trung âm khí của xác chết người và vật hợp thành chất cực độc, ngày đêm hấp thụ khí độc đó đến khi chân khí bản thân hóa thành nhất thể, có thể cương hay nhu tùy ý, địch thủ lập tức lạnh đến bỏ mạng. không có thần dược nào chữa trị. Người đâu hôm nay lão ma gặp khắc tinh là vì Yến Lăng Vân đã uống nội đan của con hỏa hận, trăm thứ độc không thể xâm phạm. Hơn nữa lục dương chân khí của chàng có khả năng hóa giải khí lạnh, không thể hại đến thân. Chỉ thấy Yến Lăng Vân thần sắc ung dung, ống tay áo đưa lên phất nhẹ, lập tức trước mắt chàng nổi lên một bức tường vô hình, nóng như lửa cuốn tới trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cát bay đá chạy, hỏa cương thi tử nguyên bị sức phản chấn phải cấp rút lui lại 7-8 bước mới định thần. Mặt lão hiện lên nét kinh dị. Chỉ cần vậy là cao thấp đã phân biệt, nhất là lạc hồn nhai nhị quỷ vội cảnh giác đồng bọn nên bỏ chạy. Không ngờ tên ác đồ đó chưa chịu, đột nhiên lão hét lên một tiếng giận dữ, song trường quay cuồng bắn ra 8-9 mũi bích lân thoa, giết lên như rắn, nhắm thẳng vào Yến Lăng Vân. Đương nhiên lão là chủ nhân của loại ám khí này, công lực lão cực cao, thủ pháp chuẩn xác so với thủ pháp của Kim Vân Nương trước đây thật không giống chút nào. Nhưng Yến Lăng Vân vừa thấy liền bật cười nhạt, tức thì thân bắn lên không, hai tay thi triển phân quang chóc ảnh, có liên tục mấy đường, thu gọn tất cả 9 mũi ám khí vào trong tay. Thân pháp đó quả thật kinh nhân, toàn bộ người Thiên Đô phái cất tiếng hoan hô vang động, quần tặc và nhị quỷ hoảng loạn, xoay thân kéo nhau đảo tàu, duy chỉ có Hoạt Cương Thi kinh hoàng đến độ ngây người, không kịp động thân, lập tức bị Yến Lăng Vân đang lơ lửng trên không bắn trả lại đúng 9 mũi độc. Lão rú lên một tiếng rồi thê thảm bỏ mạng ngay tức khắc. Trận ác đấu đã qua, thanh bình kiếm khách Lăng Nguyên bước ra khỏi cánh rừng cười ha ha. Yến Hiền Điệt thần công tuyệt kỹ, thật khó mà đủ lời ca ngợi. Nguyên ông vẫn ẩn thân trong cánh rừng, chưa hề lộ diện đối đầu với địch nhân để quan sát hiền tế tương lai của mình cự địch. Thiết Bút Thư Sinh vừa nhìn thấy, trưởng môn liền gọi lớn: "Sư huynh, bọn tặc nhân rút cả rồi, chúng ta nên bố trí lại phòng thủ, cả mai đây ngày hẹn, khó đối đầu với chúng đó." Lăng Nguyên vẫn cười: "Hiền đệ lo gì việc đó, đã có Yến Thiếu Hiệp ở đây, bọn tặc nhân dù mạng cách mấy cũng chẳng làm gì được chúng ta đâu." Tất cả lúc này đều hân hoan trở về. Lại nói tới Thiên Đô phái Hoàng Sơn, hiển nhiên đã bị kẻ địch kéo đến uy hiếp và chiếm cứ Văn Thù Viện làm nơi xảo huyệt. Cách đó không xa là Thủy Tính Phong, nơi ở của Hàn Mai, Sử Sĩ, Lãnh Lão Ông. Hai đỉnh núi này nếu liên kết tựa lẫn nhau sẽ thành thế kẻ Văn Thù Viện vào giữa, và đối với cả hai đều có lợi, vì kẻ thù của Thiên Đô Phong chẳng khác kẻ thù của Thủy Tính Phong. Ngày hôm ấy đang khoảng giữa giờ Thìn và giờ Tỵ, mặt trời lên cao tỏa ánh nắng xuống biển mây lưng chừng, lúc ẩn lúc hiện không ngừng biến nào, đẹp như một kỳ quan. Dưới chân Thủy Tính Phong lúc này xuất hiện một nam một nữ. Nam có đôi mắt xanh biếc, hàm râu vàng hoe, nửa tăng nửa tục, lưng đeo một ống sáo hình dung có phần hủ lậu. Nữ lại không còn trẻ nữa, nhưng chưa già, mặc một áo bào màu đỏ, thế thái phong lưu và có vẻ đẹp yêu mị. Hai người họ chậm chậm và bộ dạng rất ưu thân thiết. Thoáng chốc họ đã đến một nơi, tên tiếp dẫn Tùng chính là cửa để lên Thủy Tính Phong. Hốt nhìn nữ nhân ngửa đầu lên nhìn ngọn núi, hai mày cong tít lại. Quả nhiên trên ấy có phần rắc rối, 8/10 đã sắp bày đặt thành trận đồ bát quái rồi. Bà ta nghiêng đầu ngó qua nam nhân: "Hay là chúng ta đến Văn Thù Viện trước hội họp tất cả, bàn luận cách nào khác, lỡ ra hỏng việc giữa chừng thì đúng là hổ thẹn rồi." Nghe khẩu khí rõ ràng đây là đồng bọn của Lạc Hồn Nhai gọi đến, nam nhân lắc đầu nói: "Chúng ta đến đây vì việc gì, há chịu dưới chứng nghe lại người khác sao?" Y cười thần bí: "Mặc kệ chúng, dẫu cho có thiên la địa võng cũng đâu làm gì được chúng ta."